nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 241, phát hiện đáng buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đô vào tháng 10 đã sang thu. Lá ngân hạnh lả tả rơi như vàng rải khắp cành. Ngọn ngô đồng phai nửa sắc nâu đỏ. Lá phong như rượu ngấm. Đỏ rực một vệt trời. Khu đại viện quân đội ở phía nam thành phố có địa chỉ hơi xa xôi. Mạnh Du Du phải đổi hai chuyến xe mới tìm được tới nơi. Gần đây, Tổng tham mưu trưởng phối hợp cùng Bộ Ngoại giao dự kiến tổ chức một sự kiện giao lưu quân sự quốc tế vào giữa tháng. Mạnh Du Du đảm nhận phần phiên dịch đồng thời. Khi nhận được bản thảo phát biểu in giấy và tiến hành bản dịch sơ bộ, cô gặp không ít thuật ngữ và lý luận quân sự chuyên ngành khó nắm bắt nghĩa chính xác. Quả đúng như câu, người ngoài ngành như đứng trước núi cao. Sau khi phản hồi và trao đổi với Tổng tham mưu trưởng, vị thủ trưởng kia đã mời cô đến nhà để bàn bạc cụ thể. Mạnh Du Du xuất trình giấy tờ công tác và thư mời tại cổng gác đại viện. Sau đó thuận lợi được cho vào. Trên mặt đường nhựa đan xen trước mắt, lá khô của ngân hạnh và ngô đồng bị xe cộ cán qua, in thành những vệt màu vàng nâu vụn vặt, như lớp đồng vụn dài khắp mặt đất. Hai bên trục chính là những tòa nhà kiểu Liên Xô điển hình. Các dãy nhà tập thể 4 tầng xây bằng gạch xám được xếp hàng thẳng tắp, vẫn giữ nguyên thiết kế mái nhọn và hàng cột chạm trổ. Dây thường xuân khô quắt trên tường gạch run rẩy trong gió. Rẽ vào một nhánh đường nối với trục chính, Mạnh Du Du dừng lại nhìn bảng men sứ phai màu gắn trên tường. Chữ đỏ hiện rõ, khu sinh hoạt số 1, tòa bác A, nhà của thủ trưởng ở, khu sinh hoạt số 5, tòa bác A. Mạnh Du Du dựa theo kinh nghiệm suy đoán hướng Tây Bắc mà đi. Nghĩ rằng nơi này cũng giống khu đại viện cô đang ở, các tòa nhà được sắp xếp theo chiều kim đồng hồ. Cô đi mãi, cho tới khi cuối đường hiện ra một bức tường gạch phủ đầy hoa tường vi dài. Lúc đó mới chợt nhận ra có điều không ổn. Cô bị lạc đường rồi. Mạnh Du Du xưa nay cực kỳ kém phương hướng. Chính xác là một kẻ mù đường. Cô đành dựa vào trí nhớ mà quay lại. Vòng tới vòng lui, dừng chân bên đường nghỉ một lát. Khi đang ủng rũ cúi đầu đá viên sỏi dưới chân, vừa ngẩng lên thì bắt gặp một người đàn ông đang đi về phía mình. Đơn mục thần, hai người đứng ở hai bên đường, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ. Chốc lát sau, đơn mục thần chạy bước nhỏ sang, đứng trước mặt cô, hỏi, em làm gì ở đây? Hiếm khi Mạnh Du Du lộ vẻ bối rối, cười gượng, em tới đây tìm người, nhưng mà, bị lạc đường rồi. Khi nói, ánh mắt cô rơi xuống vai người đối diện. Em tìm ai? Mạnh Du Du báo tên và quân hàm của vị thủ trưởng kia. Giọng người đàn ông pha chút ý cười. Trùng hợp thật, nhà ông ấy ở gần nhà anh. Để anh đưa em qua đó. Hai người sóng vai đi tiếp. Đơn mục thần đi phía ngoài mép đường, dường như cố gắng tìm chuyện để nói. Hỏi cô mấy câu xem đến đây làm gì. Có một bài phát biểu cần dịch, đã hẹn trước với thủ trưởng để bàn bạc chi tiết. Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Cả hai đều không thoải mái. Kể từ lần cuối cùng gặp nhau ở nhà hát, họ không còn liên lạc gì. Lần này đột ngột gặp lại trên đường, không ai tìm ra cách cư xử tự nhiên. Cảm giác vô cùng gượng gạo. Em đúng là dễ bị lạc đường thật. Đơn mục thần bất chợt nói. Câu nói ấy khiến Mạnh Du Du chợt nhớ tới lần gặp thứ hai của hai người. Lúc đó cô lạc trong con hẻm, lại nghi ngờ có người bám theo, tình cờ xông vào nhà ông nội anh ta. Thực lòng mà nói, nếu không có lần tình cờ ấy, giữa họ chắc chỉ dừng lại ở buổi gặp mặt do Mạnh Chính Bình dẫn anh về nhà chơi. Như vậy chẳng phải là một kiểu duyên phận sao? Một lúc lâu, Mạnh Du Du cũng không biết nên đáp lại thế nào. Trong lúc cô đang cúi đầu suy nghĩ, hai người rẽ một góc, đơn mục thần liền lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo. Em nhìn đi, chính là tòa đó, nhà của thủ trưởng Nghiêm. Mạnh Du Du ngước mắt nhìn theo hướng tay chỉ của người bên cạnh. Ngay khoảnh khắc ấy, cô chạm phải một ánh mắt sâu thẳm đang đứng trên hành lang tầng lầu. Mọi thứ diễn ra bất ngờ đến nỗi không sao kịp đề phòng. Cô không bao giờ ngờ rằng, chỉ một cái nhìn về phía trước, lại có thể thấy được anh ở nơi này. Du Du, Đơn Mục Thần lùi một bước hỏi. Sao vậy? Mạnh Du Du thu hồi ánh mắt. Lắc đầu, không có gì, đi thôi. Người đàn ông đứng trên hành lang cứ thế lặng lẽ nhìn theo. Ngắm đôi nam nữ vai kề vai đang từ từ đi tới. Rồi đi xa dần, Mạnh Du Du bàn bạc với vị thủ trưởng trong thư phòng suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Khi từ thư phòng xuống tới phòng khách tầng 1, cô mới nhận ra trời đã tối đen. Phu nhân của thủ trưởng thấy hai người xuống, vội vã dặn dọn cơm lên bàn. Mạnh Du Du xách túi đứng dậy cáo từ. Vị phu nhân nhiệt tình giữ cô lại ăn bữa tối rồi hãy đi. Mạnh Du Du khéo léo từ chối, nói rằng bản thảo này sáng mai phải nộp lên cho tổ trưởng để duyệt và hiệu đính. Cô cần tranh thủ về sớm để làm tiếp. Nghe vậy, phu nhân của thủ trưởng cũng không tiện giữ lại nữa. Ra khỏi nhà thủ trưởng, hai bên đường từng ngọn đèn đường lần lượt bật sáng. Quầng sáng màu cam nhạt như vòng tay ấm áp ôm lấy mặt đường nhựa lạnh lẽo. Đầu thu ở thủ đô, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn. Sáng sớm và chiều tối đặc biệt lạnh. Ví dụ như lúc này, Mạnh Du Du cảm thấy lạnh ở vai và lưng. Cô vội vã rời đơn vị từ chiều. Trong túi không mang theo áo khoác mỏng. Nhà của thủ trưởng là tòa thứ 7 tính từ đầu con đường này đi vào. Mạnh Du Du men theo đường mà bước. Khi đi ngang qua tòa nhà thứ 2, cô cố tình bước nhanh hơn. Nói là chạy cũng không sai. Như thể đang tránh né điều gì đó. Rõ ràng trước hiên nhà tòa này không có ai. Cửa lớn đóng kín, cô không nhìn thấy bên trong. Người bên trong cũng chẳng thấy được cô. Đúng lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một con chó hoang. Thân hình nhỏ nhắn, cả người bẩn thỉu, lao ra sủa ầm ĩ về phía Mạnh Du Du. Cô bị dọa cho hết hồn. Mạnh Du Du vốn sợ bất kỳ loài động vật nào có tính công kích. Chó đương nhiên nằm trong số đó. Huống chi cô còn bị dị ứng với lông chó. Ở kiếp sau, Mạnh Du Du luôn cho rằng dắt chó ra đường mà không buộc dây là hành vi thiếu đạo đức hàng đầu. Còn đáng ghét hơn cả việc xả rác bừa bãi. Thường ngày cô đi trên đường chỉ cần thấy chó là sẽ lập tức né tránh. Giữ khoảng cách, chỉ cần có con chó nào lại gần trong bán kính nửa mét, toàn thân cô sẽ nổi da gà, sợ đến mức đứng tim. Lúc này con chó lông vàng kia chẳng hiểu sao cứ bám giết lấy cô. Cái đầu lè lưỡi của nó liên tục sán đến bên chân cô. Khi cảm nhận được mắt cá chân để trần bị một mảng lông dính dấp chạm vào, Mạnh Du Du lập tức hoảng loạn, vội vàng nhảy lên một khối trụ tròn bằng đá ven đường. Cô thật sự bị dọa đến mức chẳng còn biết làm gì. Con chó hoang kia vóc dáng nhỏ bé, cộng thêm bề mặt trụ đá hình cầu vừa to vừa trơn. Nó chỉ có thể chống hai chân trước lên thành trụ mà nhảy mấy lần, nhưng đều không leo lên được, đành đứng dưới đá quay quanh, vừa đi vừa sủa inh ỏi. Nó không đi, Mạnh Du Du cũng không thể xuống, nhưng đỉnh trụ lại cong, cô chỉ có thể co người lại, dùng sức ở lòng bàn chân bám lấy. Rất vất vả, vừa nãy bị chó đuổi, cô còn làm rơi mất một chiếc giày. Bàn chân phải giờ trơ trọi. Chẳng bao lâu sau, lòng bàn chân cô bắt đầu tê dại. Mạnh Du Du cảm thấy mình không trụ được bao lâu nữa. Thế nhưng con chó dưới kia lại càng lúc càng hung dữ. Nhe răng gầm gừ, miệng không ngừng phun nước bọt. Chân mỏi, lưng mỏi, mắt cũng bắt đầu cay xè. Khối trụ đá nằm ngay dưới cột đèn đường. Ánh sáng từ đèn hắt xuống, phủ lên thân hình mảnh mai đang co rúm của cô một lớp ánh vàng nhạt. Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Từ xa đến gần, Mạnh Du Du nghe thấy, trong khoảnh khắc đó cảm giác cô đơn trong lòng như được xoa dịu phần nào. Nhưng cô vẫn đang ngồi co ro trên trụ đá tròn, không tiện quay đầu. Cô cảm nhận được luồng sáng phía trên bị bóng một người cao lớn che khuất. Người đó từ phía sau bước tới. Trong tầm nhìn của cô, trên mặt đất xuất hiện một bóng đen dài rộng, hoàn toàn bao phủ lấy bóng cô. Mạnh Du Du thấy rõ, con, ác khuyển, ban nãy còn hung hăng gào thét kia, dường như ngẩng đầu lên nhìn người phía sau cô một cái. Lạ kỳ thay, cô lại nhìn ra từ đôi mắt con chó một cảm xúc gần giống như trần trừ. Chỉ một giây sau, con, ác khuyển, kia quay ngoắt đầu, lập tức chạy mất, chó đi rồi, cô đã an toàn. Thế nhưng Mạnh Du Du vẫn không xuống khỏi trụ đá, cũng không quay đầu lại để cảm ơn người. Qua đường tốt bụng, kia, cô chỉ ngồi bất động, giữ nguyên tư thế ban đầu. Vừa rồi, Mạnh Du Du đau đớn phát hiện, chỉ cần một cái bóng thôi, cô cũng nhận ra anh ngay lập tức. Cách chương.